Phượng Hoàng Phương Nam, Phượng Hoàng Phương Bắc, chương 69, 69, Dương Kỳ nhập ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về từ Hoa Quốc, trong lòng Dương Kỳ vẫn cứ không yên lòng. Từ nhỏ so với các huynh muội trong nhà, cậu là một người thông minh và ít nói. 15 tuổi thi đỗ trạng nguyên vào bộ binh để làm việc. Cuộc sống của cậu quá thuận lợi. Tuy nhiên qua lần sang Hoa Quốc lần này, trên đường hành quân gặp và chứng kiến cảnh lê dân bách tính đói khổ lầm than không như những gì cậu học được qua sách vở, thực tế đối với cậu quá tàn khốc. Nhìn thấy quân lính hành quân vất vả, xa quê hương xa người thân, cảnh người già tiễn người trẻ, thê tử tiễn trượng phu lên đường, rồi cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thê tử khóc thương phu quân, con nhỏ nheo nhóc vì mất phụ thân. Lòng cậu canh cánh không yên. Từ trước đến giờ chỉ có đại ca Thiên Kỳ là đã từng hành quân với phụ thân, còn cậu thì chưa. Cậu luôn sống trong đôi cánh bảo hộ của mọi người. Dương Kỳ để lại một bức thư và lên đường. Cậu muốn tận mắt chứng kiến và sinh sống trong doanh trại, muốn trải qua cuộc sống của một binh lính, thực hiện tâm niệm trong lòng của mình. Lúc Thiên Kỳ đọc được bức thư thì vô cùng lo lắng, sợ đệ đệ của mình chưa va vấp gì sẽ thiệt thòi. Từ nhỏ đến giờ có bao giờ đệ đệ bước chân ra khỏi phủ bao giờ đâu. Không biết đệ đệ có thể xoay sở được hay không, có bị lừa gạt hay không, cũng không dám nói cho phụ mẫu biết. Lúc Nhược Khê và Tuyên Triệt quay về, hai người cũng khá là bất ngờ, không hiểu tiểu nhi tử của họ bị cái gì kích thích nữa. Tuy nhiên ngoài sự mong đợi, họ lại không lo lắng gì, khiến cho Thiên Kỳ cũng phải ngạc nhiên liền hỏi. Phụ mẫu hai người không lo lắng cho đệ đệ sao ạ? Nhược Khê mỉm cười nhìn đại nhi tử nói. Vì sao phải lo lắng chứ? Đệ đệ con nên phải rời xa vòng tay của gia đình. Nó là một đứa rất thông minh, tuy nhiên lại quá bảo thủ và cố chấp như ông cụ non, lúc nào cũng dập khuôn theo sách vở. Để cho đệ đệ con ra ngoài rèn luyện cũng tốt. Nó sẽ kết giao với nhiều bạn bè, sẽ hiểu được lòng người như thế nào, và nhất là những gì tiểu đệ con nhìn thấy khác xa hoàn toàn với sách vở. Lúc này Thiên Kỳ mới hiểu ra vấn đề, hóa ra thời gian này toàn là chàng lo lắng suông. Nhược Khê liền quay sang hỏi. Lần nhi đâu? Sao mẫu thân không thấy thằng bé? Hai chúng ta rất nhớ nó. Nhược Khê vừa nói xong thì Mộc Thanh đã bế Tuyên Thiên Lân tới, nàng cúi đầu hành lễ với bà mẫu. Khi Lân Nhi nhìn thấy nội tổ mẫu và nội tổ phụ thì vui vẻ chạy xuống vội ôm chầm lấy hai người thì thào nói. Lân Nhi rất nhớ hai người, nhớ cả hai cô nữa, lần sau hai người nhớ con đi với. Nhược Khê yêu chiều rồi nói. Tổ mẫu cũng nhớ Lân Nhi, lần sau sẽ cho con đi thăm cô. Rồi bà quay sang cười nói với Mộc Thanh, lần này ta đi có hơi vội, vất vả cho con rồi. Mộc Thanh lễ phép nói, dạ con không sao, việc trong phủ có quản gia con cũng chỉ giúp một chút thôi, mọi chuyện suôn sẻ chứ ạ. Nhược Khê gật đầu nói, đã ổn rồi, con yên tâm. Rồi hai người bế Thiên Lân đi ra ngoài sân, Thiên Lân rất yêu thích và luôn bám theo hai người. Thiên Kỳ cầm nhẹ lấy tay Mộc Thanh, hai người nhìn nhau mỉm cười. Còn Dương Kỳ lúc này đang trên đường ra biên kinh để đầu quân, cậu muốn rèn luyện trong quân đội. Trên đường đến biên kinh cậu đã giúp đỡ bao nhiêu là bá tánh. Từ nhỏ đã được đích thân phụ thân dạy dỗ võ công, mẫu thân dạy y thuật nên cậu rất tự tin để ngao du bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đến biên kinh xa xôi. Vừa đi Dương Kỳ cứu giúp rất nhiều người, chẳng mấy chốc bạc trên người cậu đã gần hết, chỉ còn một chút lệ phí để lên đường. Từ trước đến giờ cậu chỉ coi tiền bạc là phù du, không bao giờ để ý đến. Bây giờ khi liên quan thiết thực với tiền bạc, cậu mới hiểu giá trị của chúng quan trọng như thế nào. Nếu không có ngân lượng thì chỉ nhịn đói và ngủ ngoài vệ đường. Tuy nhiên ông trời đúng là trêu ngươi con người, số ngân lượng cuối cùng của cậu lại bị trộm mất trên tay của hai mẫu tử cậu vừa mới cứu giúp. Đến đường cùng trong tay không có gì, Dương Kỳ phải lấy ngọc bội để cầm cố lấy ngân lượng. Những gì Dương Kỳ trải qua thời gian này bằng cả đời cậu gộp lại. Đủ mọi biến cố thăng trầm, vui có buồn có, khiến cậu cũng đúc kết được ra rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Chuyến đi này thật là quyết định đúng đắn đối với cậu. Tuy nhiên mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu. Những khó khăn và khổ cực của cậu còn liên tiếp xảy ra sau này. Sự bất công và thua thiệt sau này mới chính thức bắt đầu, sau khi Dương Kỳ ghi danh nhập ngũ dưới trướng phó tướng quân. Sau bao nhiêu ngày vất vả và gian nan, cuối cùng Dương Kỳ đã đến nơi, đã thành công ghi tên vào danh sách nhập ngũ. Từ đây chuỗi hành trình gian khổ bắt đầu. Cách chương.